Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, ta muốn cải biến Lít thị cách cục. Kỳ tích, Lít United sân nhà nghịch chuyển Rumani trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tấn cấp European Cup tiểu tổ thi đấu. Mirror Newspaper, nặng cân. Tên điên doa lại xuất hiện thần kỳ. Sân nhà nghịch chuyển Rumani trung tâm huấn luyện cầu thủ. The Times, sân nhà nghịch chuyển. Leeds United bóng đá cũng có thể như thế hoa lệ. Sun Newspaper, Leeds United sân nhà chiến thắng. Tấn cấp UEFA Cup vòng tiếp theo. London tiêu chuẩn báo chiều, tên điên doa vận khí bạo giáp. Sân nhà nghịch chuyển Bucharest Dynamo. Liverpool Leesos, đại thắng khó nén xấu hổ. Tên điên doa bóng đá xấu xí lỗ mãng. Manchester báo chiều, 6 cầu toàn thắng. Doa dẫn quân tấn cấp UEFA Cup tiểu tổ thi đấu. Báo Guardian, Alan Road đại thắng. 6 cầu cuồng quét, quân đoàn áo trắng tấn cấp League Cup tiểu tổ thi đấu. Yorkshire Bill báo, ngày thứ 2, nước Anh truyền thông đều tại báo cáo Leeds United đội trận này đại thắng. Vô số người đều là biểu thị khó có thể tin, sợ hãi, thán phục. Leeds United người vậy mà tại lâm vào tuyệt cảnh thời điểm bạo phát ra năng lượng lớn như vậy đến. Leeds United đội tiến công là để rất nhiều người giật nảy cả mình. Tại lúc trước ai cũng không nghĩ tới Leeds United vậy mà lại tại dạng này một trận đấu bên trong. Có kinh người như thế biểu hiện. Tất cả mọi người cho rằng Leeds United đội trận đấu này là đã xong đời. Nhưng là kết quả cuối cùng, Leeds United người là cho bọn hắn một cái to lớn chấn kinh. Tên điên doa tại trận đấu này bên trong chỉ huy cùng biểu hiện là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tại như thế khó khăn cục diện trước mặt, hắn là một chút cũng không có kinh hoàng, thậm chí còn bình tĩnh như thế ổn trọng thong dong. Tất cả mọi người là sợ ngây người. Xem ra tên điên doa ra hỏa này có thể dẫn đầu Leeds United từ Championship thăng cấp cũng không phải là may mắn. Trận đấu này là cải biến rất nhiều người đối với doa cách nhìn. Bọn hắn cho rằng tên điên doa cho dù là lại không có thể, cũng là có chút tài năng. Nghĩ đến đây, bọn hắn đều là khiếp sợ không thôi. Hơn một năm trước kia, tên điên doa hoàn toàn chính là một kẻ tay ngang. Vì cái gì hiện tại hắn lại trở thành một hợp cách huấn luyện viên trưởng đâu? Trong này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tên điên doa cũng kinh lịch thứ gì? Còn có, tên điên doa kia biến thái ánh mắt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn coi trọng người trẻ tuổi đều có kinh người như vậy biểu hiện? Vì cái gì? Vì cái gì? Tên điên doa trên thân tất cả đều là bí ẩn. Rất nhiều người đều muốn đem hắn hoàn toàn giải khai. Bọn hắn muốn nhìn một chút tên điên doa phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Kết quả là, ở thời điểm này là có rất nhiều các ký giả truyền thông tìm tới doa, hy vọng có thể đối doa tiến hành bài tin tức, làm một cái có quan hệ với doa cùng nhau đi tới mưu trí lịch trình hệ liệt đưa tin. Lúc này, những ký giả này liền nhao nhao phát động chính mình quan hệ cùng nhân mạch, hy vọng có thể cùng trung thành dắt lên tuyến, hy vọng có thể cầm tới doa bài tin tức. Đường phân cách ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, bầu trời xanh như mới rửa, lam đến thông thấu, giống như một khối óng ánh sáng long lanh lam bảo thạch, tản ra rạng rỡ quang huy. Gió nhẹ thổi lất phất lục lục rừng cây, phát ra các tiếng vang xào xạc, tựa như thiên nhiên tấu lên một khu mỹ diệu chương nhạc. Dạo bước tại chuồng ngựa căn cứ bóng rừng đạo, doa tuôn ra khó được hài lòng. Đến từ tiếp nhận Leeds United về sau, doa tâm tư một mực trên câu lạc bộ, vì trùng kiến câu lạc bộ, vì dẫn viện binh, vì phát triển trụ sở huấn luyện, vì cùng những cái kia ký giả truyền thông giao phong các loại, là làm được bản thân tâm lực lao lực quá độ. Rất ít có thể giống như bây giờ, dỡ xuống một thân gánh nặng, trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn. Doa nhìn xung quanh cái này chuồng ngựa trụ sở huấn luyện, vẫn cảm thấy cái này trụ sở huấn luyện vẫn là hơi hơi ít đi một chút, mà lại công trình cũng không đủ hoàn thiện. Doa cảm thấy hắn tựa hồ hẳn là vì cái này chuồng ngựa trụ sở huấn luyện làm chút gì. chế tạo một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ không chỉ có riêng là tại thành tích bên trên làm tốt. Hơn nữa còn muốn tại câu lạc bộ phần mềm phần cứng bên trên đều muốn làm được hoàn mỹ. Nhất là cái này trụ sở huấn luyện. Đây chính là một chi đội bóng căn bản. Nếu như ngay cả mình đại bản doanh đều không có chuẩn bị cho tốt. Làm sao đi phát triển đội bóng đâu. Cải tạo chuồng ngựa trụ sở huấn luyện. Đây là Doa từ lâu đã có ý nghĩ. Nhưng là trước kia một mực không có tiền. Hơn nữa còn thiếu đại bút tiền nợ. Nơi nào có thực lực kia đến làm cái này trụ sở huấn luyện a? Bất quá, bây giờ thì khác. Doa kỳ hạ sản nghiệp là vô cùng nhiều. Trung Quốc mỏ than, truyền hình điện ảnh, địa sản các loại, nước Anh bản thổ đồ vét, dao cạo râu các loại, nước Mỹ mặt sách các loại. Doa sinh ý dính đến nhiều cái ngành nghề. Hiện tại ngay tại ném tiền giai đoạn chính là truyền hình điện ảnh, địa sản cùng mặt sách các loại. Thanh âm của hắn đều đã bắt đầu tại thu hồi giá vốn. Thậm chí mỏ than phương cùng đồ vét phương diện sớm liền bắt đầu điên cuồng kiếm tiền. Nhất là trong nước mỏ than Thanh Âm. Đơn giản có thể nói là một ngày thu đấu vàng. Mà lại, trước đó không lâu Phan An đồng chí mới trở về nước Anh một chuyến. Cùng Doa gặp mặt một lần. Phan An cho rằng hiện giai đoạn, Trung Quốc trong nước mỏ than ngành nghề là phi thường kiếm tiền. Trong nước mỏ than khan hiếm. Hiện tại chính là khuếch trương đại quy mô thời điểm. Phan An là đưa ra suy nghĩ của hắn. Hy vọng có thể mau chóng mở rộng kinh doanh. Tranh thủ đem Doa mỏ than biến thành Tấn Tây thứ nhất mỏ than lớn xí nghiệp. Thậm chí là cả nước thứ nhất mỏ than lớn xí nghiệp. Doa là rất bình thường đồng ý Phan An cách làm. Cái nghề này chỉ ít còn có thể huy hoàng tầm 10 niên thậm chí là càng lâu. Cho dù là tương lai khu vực thu hồi tư hữu mỏ than. Doa cũng là có thể cầm tới một bút đền bù. Sẽ không thâm hụt tiền. Chủ yếu nhất là, 10 năm này trong lúc đó, Doa khẳng định là sẽ kiếm được bát đầy bồn đầy. Cho nên, Doa trực tiếp đồng ý Phan An thỉnh cầu. Để hắn bên này Isabella York, Julia Oliveira bọn người là cùng Phan An cùng đi. Làm cái này mỏ than mở rộng chuyện kinh doanh. Hiện trong tay là có tiền. Doa sớm đã đem tiền nợ trả hết. Hiện tại Doa thật là không nợ một thân nhẹ. Doa cái này mới có cải tạo cái này chuồng ngựa trụ sở huấn luyện sự tình. Doa suy tư một trận. Đột nhiên quay đầu nói ra. Julia, người cảm thấy hiện tại cái này chuồng ngựa trụ sở huấn luyện thế nào? Đi theo Doa bên người tự nhiên là hắn phụ tá riêng Julia Oliveira. Gần nhất nàng mới từ Trung Quốc làm xong bay trở về. Đến tiếp tục chiếu cố Doa sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Hiện tại, Julia Oliveira nghiễm nhiên chính là Doa đại quản gia. Nàng tại Doa bên người là trợ giúp Doa xử lý các mặt sự tình. Nhìn xem Julia Oliveira địa vị bây giờ. Cùng nàng cùng một thời kỳ tiến đến Andy Simon là không ngừng hâm mộ a. Mặc dù, sớm nhất thời điểm, Doa định là Andy Simon là buôn bán trợ lý. Nhưng là hiện tại hắn cũng vẻn vẹn đang bận rộn lấy dao cạo râu sự tình. Còn lại phương diện buôn bán cơ hồ đều là Julia Oliveira cùng Isabella York đang giúp đỡ mọi. Nơi lý, Andy Simon trong lòng là thầm than a. Làm sao lão tử cũng không phải là nữ nhân đâu. Tại Andy Simon xem ra, Julia Oliveira cùng Doa khẳng định có một chân. Nói không chừng người ta hiện tại cũng đã là người một nhà đâu. Julia Oliveira tự nhiên là biết Andy Simon chờ tâm tư người. Bất quá nàng lại giả vờ không biết. Một cách toàn tâm toàn ý đi theo Doa bên người. Julia Oliveira nhìn một chút cái này trụ sở huấn luyện. Thanh tú đẹp đẽ cau lại sau đó nói. Cách cục là có chút ít. Mà lại công trình cũng không hoàn thiện. Thiếu sót rất nhiều thứ. Doa nhẹ gật đầu. Quả thật là như thế a. Doa đột nhiên quay người đối Julia Oliveira nói ra. Ta gần nhất dự định ở chỗ này hình thành một cái vận động vật lý trị liệu thất cùng một cái vận động khoa học phòng nghiên cứu. Người đi để Andy làm một cái kỹ càng báo cáo nhanh cho ta. Doa muốn làm vật này đã không phải là một ngày hai ngày. Mà gần đây Albertini cùng Modric đám người lần lượt trọng thương là để Doa hạ quyết tâm. Hiện tại nhất định phải làm chuyện này. Vật này tựa như là Milan phòng thí nghiệm kia. Do muốn vì Leeds United đám cầu thủ chế tạo một cái đem khang bảo hộ hệ thống. Để bọn hắn không có nỗi lo về sau. Julia Oliveira hơi sững sờ. Sau đó lập tức nói. Biết, lão bản. Doa chậm rãi đi về phía trước. Tản bộ, Julia Oliveira là lạc hậu hai bước. Cầm ra điện thoại di động của mình. Bấm Andy Simon điện thoại. Đem Doa an bài sự tình bàn giao xuống dưới. Xử lý xong sự tình về sau. Julia Oliveira lập tức chạy tới. Đột nhiên, Julia Oliveira trông thấy Doa vậy mà cùng câu lạc bộ phó chủ tịch Trevor Bird hai người đụng nhau. Hai người tựa hồ là đang nói thứ gì? Julia Oliveira lập tức đi tới. Đi tới bên cạnh hai người. Julia Oliveira rốt cục nghe rõ. Hai người là đang nói gì? Doa, người thật dự định xây dựng thêm sân bóng rồi. Trevor bớt hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Nói, Doa là nhẹ gật đầu nói ra. Mùa giải sơ toàn dân điều tra kết quả không đã sớm ra đã đến rồi sao? Trevor bớt trao mày, nói ra, thế nhưng là, ta cảm thấy Alan Road sân bóng cách cục vẫn là quá nhỏ. Cái này vị trí địa lý cũng không lắm lý tưởng. Người nghĩ muốn bắt lại xung quanh đây mặt đất cơ hồ là không thể nào. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là rời xa Alan Road, đi địa phương khác mới xây sân bóng phải tốt. Mới đầu, ra cùng Trevor bớt ý tứ chính là chuẩn bị tại Leeds một nơi khác ngươi cầm hạ một mảnh đất trống. Mới xây một tòa sân bóng cùng một cái lấy sân bóng làm trung tâm hình thành một cái chủ đề buôn bán. Vòng, nhìn ra kế hoạch này về sau, Trevor bớt là phi thường kích động, đồng thời cũng là trở thành ra ý nghĩ này tối kiên định người ủng hộ. Hắn là không kịp chờ đợi muốn dấn thân vào trong đó. Cho nên, cái này mới có mùa giải sơ toàn dân điều tra. Bất quá, kết quả này là để Trevor bớt phẫn nộ phi thường. Vậy mà không có bao nhiêu người đồng ý di chuyển mới xây sân bóng. Trevor bớt là vô cùng tức giận. Doa cũng biết Trevor bớt tâm tư. Bất quá hắn vẫn là nói. Đừng cho mùa giải sơ dân ý điều tra thành vì một chuyện cười. Mà lại, mặc dù cầm xuống xung quanh đây mặt đất rất bình thường khó khăn. Nhưng là chúng ta không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nghe đến đó, Trevor bớt là không có cam lòng a. Nhưng là hắn thì có biện pháp gì đâu. Sớm biết cái này dân ý điều tra sẽ là cái dạng này. Lúc trước liền không nên làm cái này đáng chết điều tra. Đội bóng trực tiếp làm ra di chuyển mới xây liền tốt nha. Lần này thật là mang lên tảng đá nện chân của mình. Trevor bớt thở dài một tiếng nói ra. Cái này rất bình thường khó khăn. Ta nghĩ chúng ta là bắt không được mảnh đất này. Doa là cười ha ha nói ra. Không không không. Chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề. Đều không phải là vấn đề gì. Ngươi liền chờ xem. Cái này một mảnh đất tương lai nhất định là chúng ta. Chúng ta muốn cải biến Leeds thị cùng West Yorkshire cách cục. Trevor bớt hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Doa. Trong lòng là nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là, Trevor bớt cảm thấy cái này vô cùng khó khăn. Cơ hồ là không có khả năng thực hiện mà. Trevor bớt là thở dài một tiếng. Nói ra, ai, quên đi thôi. Đi một bước nhìn một bước đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.